Chương 376, sa đọa linh hồn. Mỹ ngươi đạt đại nhân, tại sao trung thành hộ vệ nhìn đâm vào bản thân tâm dơ lưới dao sắc, không thể tin được đang nhìn mình đối tượng thần phục. Hắn muốn chất vấn, nhưng trái tim bị xuyên thấu cho dù là người của thế giới này QNZ không thể tồn tại, cuối cùng chỉ có thể chết không nhắm mắt nhìn Mỹ ngươi đạt. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi giờ khả cờ na y, Mỹ ngươi đạt khỏe mắt lưu lại hai giọt thanh lệ, không ngừng mà lẩm bẩm nói. Cho dù là kẻ vô tình đến đâu cặn bã, QNZ không thể nào làm được triệt để không có một chút nào ràng buộc cùng cảm tình. Mà làm hắn Mỹ ngươi đạt hộ vệ, càng la từ nhỏ theo hắn lớn lên đến bồi dưỡng kiên cố cảm tình. Đây là so với tử sĩ càng tiện dụng sức mạnh muốn có được cái gì phải mất đi cái gì. Mỹ ngươi đạt hoàn thành rồi giải hứa cho điều kiện, toàn bộ trong trang viên không còn một người sống. Nhìn từ trong hư không hiện thân bóng người, Mỹ ngươi đạt trong mắt tràn ngập căm hận, phảng phất hận không thể hoạt nuốt sống giải hứa như thế. Nhưng mà hắn tựa hồ đã quên, hắn có thể có địa vị hôm nay. QNZ đồng dạng là dâm từng cái có đồng dạng cừu hận người thi hài bò lên tội nghiệt cùng cừu hận, phẫn nộ cùng ngạ mạn, những thứ đồ này ở trong mắt giải hứa thật giống như thuốc nhuộm. Một chút đem Mỹ ngươi đạt thấp kém linh hồn nhuộm thành một bộ bức họa xinh đẹp. 24 rất tốt, ngươi làm ra rất đẹp. Không nhìn chu vi như địa ngục như thế quan cảnh, giải hữu QNZ không khỏi vỗ tay tán dương. Nếu như chỉ là người bình thường cặn bã, có thể không có cách nào làm được trình độ như thế này, chí ít cái khác mấy cái Mỹ ngươi đạt trưởng bối xác thực như vậy. Cái kia ta có thể sống sót sao nghe thấy giải hữu âm thanh, cầu sinh dục vọng lại sẽ cừu hận bao trùm, để Mỹ ngươi đạt bỏ ra một vệt khó coi định nọt nụ cười hỏi. Cũng đã làm được trình độ như thế này, cũng không thể bởi vì nhất thời kích động liền phá hủy tất cả những thứ này. Mỹ ngươi đạt như vậy nhắc nhở chính mình, hay hoặc là nói, hắn như vậy an ủi mình, lừa gạt mình. Rất đáng tiếc, không được. Nguyên bản tán dương nụ cười trong nháy mắt hóa thành lạnh lùng, dạy băng ánh mắt lạnh lùng trào phúng mà lại châm biếm nhìn Mỹ ngươi đạt. Ngươi gặp ác ma cùng ma quỷ gặp vâng theo cái gì khế ước tinh thần sao? Cho dù khế ước trên cụ rổ cô bạch tự viết trái với khế ước người muốn xuống địa ngục, nhưng địa ngục thứ đó vốn là ác ma cùng ma quỷ quy tụ. Hung chi, Mỹ ngươi đạt người như thế gặp phải loại đãi ngộ này, QNZ có điều là kẻ ác tự có kẻ ác trị mà thôi. Tại sao hy vọng sống sót thoáng qua liền qua, to lớn chênh lệch để Mỹ ngươi đạt không chỉ có gào thét chất vấn. Nhưng mà hắn vừa gào thét xong, hai cánh tay của hắn liền bị một vệt bóng đen bỏ qua, đôi cánh tay chỉnh tề bay lên trời. Chỉ thấy tiểu người hầu gái giờ khả cờ na y tay cầm bóng đen to lớn liêm nhận, tinh xảo trên mặt mang theo tao nhã mỉm cười nói, xin lỗi. Xeo lệ không cho phép bất luận người nào đối với lũ xã ở đại nhân bất kính chỉ nhìn một cách đơn thuần nụ cười này, không nghi ngờ chút nào vẻ đẹp, phảng phất chỉ có tạo hóa tỉ mỉ mới có thể sáng tạo ra mỹ lệ như vậy mà nụ cười ưu nhã, làm người say sưa. Nhưng phối hợp xeo lệ vừa cử động, nụ cười này liền từ thiên sứ bảo vật sa đọa thành ác ma tàn phá. Có điều tiểu người hầu gái cũng không để ý, ở na nở dê lúc tuyệt vọng, đáp lại na nở dê cũng là trời cao ân tử. Mà là ma vương cứu rỗi nhìn nằm trên mặt đất lăn loạn kêu rên Mỹ ngươi đạt, dạy hư nhẹ khẽ lắc đầu nói rằng, hay là ngươi còn không biết chứ ở nhà bếp bên trong góc, ngươi không hề biết gì nhi tử chính đang tham sống sợ chết, vì lẽ đó điều kiện của ta ngươi cũng không có thỏa mãn đây này cũng không phải dạy hư loạn biên, chỉ có điều hài tử kia không chỉ có là cái cô nhi, mẫu thân bởi vì trên lưng. Làm loạn danh nghĩa, tuy rằng sinh ra đứa bé này, cuối cùng lại bị Mỹ ngươi đạt tự tay hạ lệnh xử tử. Đồng thời đứa bé này QNZ là cái trời sinh si ngốc, bình thường vẹn vẹn dựa vào nhà bếp lòng tốt đầu bếp xuống qua. Cuối cùng, màu đen cùng màu đỏ đan dệt ngọn lửa vẫn là cháy hết Mỹ ngươi đạt linh hồn, chỉ để lại hai loại đồ vật. Trái tim trái cây mịt mờ linh hồn, còn có một viên màu đen, mặt trên có dường như vết dạn nước bảy màu sặc sỡ hoa văn hình lục giác ba o tha cờ hở. Viên bảo thạch này rất quỷ dị, nhưng tương tự QNZ rất xinh đẹp, thậm chí để dạy hồi đều có loại yêu thích không buông tay cảm giác. Không chỉ là bởi vì viên bảo thạch này phẩm chất rất cao, đồng thời QNZ mang ý nghĩa giải huyệt suy đoán rất chính xác. Thấp kém linh hồn đồng dạng có thể trở nên tràn ngập giá trị, chỉ cần đến trên một chút thủ đoạn nhỏ hay là chính vì như thế, ác ma cùng ma quỷ mới sẽ bị mang theo tà ác tên lũ xã ở đại nhân. Nó có năng lực gì a ruỗi da trắng như tuyết ngón tay đâm đâm cái này ba ho tha cờ hờ, tiểu người hầu gái giờ khả cờ na y có chút ngô cờ manh hỏi. Làm không có người ngoài thời điểm, tiểu người hầu gái chính là bộ dáng này. Có loại du tờ re ngô cờ manh đáng yêu cảm giác. Nhưng ở trước mặt người ngoài, người hầu gái làm vì là mặt của chủ nhân diện, nhất định phải làm được hoàn mỹ. Đây là xéo lệ lý niệm đem ba ho tha cờ hờ đưa cho xéo lệ. Dạy huy khẽ cười nói, không coi là nhiều tốt năng lực, QNZ không coi là nhiều kém năng lực đi thấp kém linh hồn coi như tăng lên phẩm chất, QNZ không thể hơn được những người trời sinh tà ác hoặc là cao quý linh hồn. Mà cái này ba ho tha cờ hờ, vẹn vẹn có thể để người ta nắm giữ tăng lên mị lực năng lực mà thôi, hơn nữa còn là tà ác mị lực. Để trật tự thiện lương trận doanh căm ghét loại kia có điều tiểu người hầu gái có thể không quan tâm những chuyện đó, nghe thấy loại năng lực này sau khi trực tiếp dựa theo giải huyệt phương pháp sử dụng. Không có nữ nhân gặp ghét bỏ chính mình quá mỹ lệ, cho dù là tiểu người hầu gái cu nở dê sẽ không ngoại lệ. Mà sử dụng cái này ba ho tha cờ hờ tiểu người hầu gái, tuy rằng vẻ ngoài không có bao nhiêu biến hóa, nhưng còn lưu lại có chút non nớt khuôn mặt nhỏ bé nhưng có thêm chút cùng thanh thuần không tương xứng quyến rũ. Hai loại tuyệt nhiên ngược lại 307 mị lực xuất hiện ở trên người nàng, thật giống như thiên sứ cùng ác ma kết hợp thể. Thích không biết có phải là giọng nói ảo, dạy cùng tiểu người hầu gái đều nghe thấy âm thanh này, tuy rằng không có song chấn động nhưng cũng tràn ngập ước ao được rồi, không ngại lời nói, quả tim này trái cây liền quy ngươi, tiểu sô đẳng. Xoa xoa tâm tình tựa hồ rất xấu lò ly tạ đỉnh đầu, dạy có chút buồn cười an ủi. Lúc này, ạ ghi tâm tình mới do âm chuyển tình, sau lưng một cái đuôi mèo ba đều thụ thẳng tắp. Một đôi màu hổ phách mắt to thoải mái híp lại. Na nở dê cũng không để ý này viên trái ác quỷ, na nở dê chỉ là đang hưởng thụ dạy huyên mò đầu dết mà thôi. Nhưng mà lò lì tạ tựa hồ cũng không nghĩ tới, mị tộc huyết mạch thêm vào hàng đầu chiến đấu tài năng, nếu như hơn nữa đã từng trên biển bá chủ rột trái ác quỷ cùng với kinh nghiệm bản chép tay, đến tột cùng có thể đạt đến cỡ nào trình độ khủng bố nếu như dạy huyên sẽ đem gặp bật sổ sổ cụ hạ kỳ phương pháp sử dụng giao cho ạ ý ấy, không nghi ngờ chút nào. Này con vị chua càng lúc càng lớn lọ lì tạ đem sẽ đạt tới hải tặc thế giới thực lực cá nhân đỉnh điểm ân, này còn không tính cả trạ cờ dạ, hơn nữa còn là ạ ký mỉ chia bộ tộc tăng phúc thân thể sức chiến đấu bí thuật tạo thành huyết kế giới hạn âm dương cật cải gần cải. Giải thích một hồi, huyết kế cũng không phải chỉ có độn thuật huyết kế cùng xuất sủ kỷ cùng với thần thụ để lại huyết kế. Trên thực tế, điệp hóa huyết kế chính là rất đơn giản dương độn huyết kế giới hạn âm dương cật cải gần cải.